Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3226, chương 3226, nhất định xuất thủ. Xin cảm ơn đạo hữu 2513. Diệp Lăng, lệnh Trúc Vô Song sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao biết? Trúc Vô Song đứng dậy, nhìn trước mặt Diệp Lăng. Lại có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy, không khỏi tự chủ hướng lui lại lấy, căn bản không dám nhìn thẳng. Ngươi đã quên, trước ngươi nói qua, ngươi theo sanh ra được đang ở Cửu Huyền Tông cùng với Cửu Huyền Thành. Là chính mình nói cho ta biết, còn có bốn tên kia, để cho ta đoán một chút, bọn họ bốn cái rất rõ ràng nhận thức ngươi, mà theo trong lời nói của bọn hắn. Thân phận người mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn. Nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Ngươi, phía trước, ở Cửu Huyền Tông, địa vị tôn sùng, tối thiểu bốn tên kia thấy ngươi, được đống quyến rũ tiếu dung, không dám có chút bất kính. Cửu Huyền Tông trên mỗi một đại nhân vật nữ nhi. Diệp Lăng mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn theo trái đất một đường tới sát mênh mông tinh không, đã trải qua nhiều thiếu, một số gần như sinh tử, gặp là Trúc Vô Song không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Cho nên việc này tình, hắn có thể đi qua vài ba câu phiến diện là có thể có chừng cái hiểu rõ. Người rốt cuộc là ai? Trúc Vô Song sâu hấp một hơi, run giọng hỏi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu xua tay. Không cần sợ, thân phận của ngươi ta tuy là thật tò mò, nhưng là có biết hay không đều được. Cửu Huyền Tông, Cửu Huyền Thành, càng là cùng ta một điểm quan hệ cũng không có. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thuận liền muốn đạt được mấy viên Cửu Huyền Đan. Diệp Lăng, lệnh Trúc Vô Song khuôn mặt sắc không ngừng biến đổi. Rất hiển nhiên nàng có chút không quá tin tưởng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Lăng nếu là thật đối nàng có cái gì gây rối nói, nàng căn bản vô lực phản kháng. Hơn nữa, hiện tại nàng tao ngộ đã đầy đủ thảm, dù cho Diệp Lăng lại nhằm vào nàng, nàng có thể thảm đến mức nào? Ta, phụ thân là Cửu Huyền Tông phó tông chủ. Trúc Vô Song sâu hấp một hơi, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, mà sau ngồi xuống, cúi đầu trầm giọng nói đạo. Lời này, cho dù là Diệp Lăng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng mới vừa nói cái gì? Cha nàng chính là Cửu Huyền Tông phó tông chủ. Làm sao có thể, đường đường Cửu Huyền Tông phó tông chủ nữ nhi, dĩ nhiên tại loại này nơi bướm hoa. Hơn nữa còn như vậy hèn mọn lệnh người bất khả tư nghị. Một năm trước, ta Cửu Huyền Tông tông chủ thân trung kỳ độc, đã hết cách xoay chuyển, hiện nay cũng bất quá là ở gượng chống mà thôi. Việc này tình hầu như tất cả mọi người tin tưởng, mà về sau tông môn phải cân nhắc chính là hạ nhất đảm nhiệm tông chủ nhân tuyển. Cha ta còn có đại trưởng lão, là mọi người đẩy tuyển ra tới hai cái người được đề cử. Kết quả đại trưởng lão đầu tiên là lấy âm mưu quỷ dị vu hãm cha ta thông đồng với địch, mà sau càng là lấy gian kế lệnh cha ta thân trung kỳ độc, tu vi bị áp, đại trưởng lão xuất thủ, đem phụ thân cho trực tiếp trấn áp tại tông môn lao lung bên trong. Mà sau ta và đệ đệ, tắc thì là bị đại trưởng lão ném tới nơi đây, bị người trông giữ, không pháp chạy trốn, có thể đời này cũng bị mất sức phản kháng, không pháp thoát thân, chỉ là hy vọng đệ đệ có thể thoát ly bọn họ ma thủ. Cho dù là ta trầm luân pháo hoa, cũng không có gì có thể hối hận. Nếu không, Trúc Vô Song đem sự tình giản hóa, vài ba câu đem đại khái đem nói ra nhất lần. Mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, không có quá nhiều kinh ngạc. Cái này hay là âm mưu quỷ dị, hắn không biết thấy nhiều thiếu lần, cho nên nghe được Trúc Vô Song từng trải, không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Lăng có điểm nghi hoặc, đã xuất thủ, nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc. cái kia hay là đại trưởng lão, vì sao không có đem Trúc Vô Song toàn ra giết chết đâu? Phụ thân ngươi bây giờ đang ở Cửu Huyền Tông trong lao. Đại trưởng lão vì sao không giết hắn? Diệp Lăng trầm giọng hỏi, mà Trúc Vô Song tác thì là đắng nở nụ cười. Rất đơn giản, cha ta trong tay có nhất cái bảo khố chìa khóa, Cửu Huyền Tông bảo bối, toàn bộ đều ở bảo khố bên trong, mà chìa khóa ở hai thanh, muốn đi vào bảo khố, nhất định hai thanh hợp nhất, nhất cái ở cha ta trong tay, nhất cái ở tông chủ trong tay. Đại trưởng lão không dám giết cha ta, cũng là bởi vì hiện tại cha ta còn không có đem chìa khóa cho lấy ra, cho nên hắn mới hội không giết cha ta, càng đem ta tỷ đệ hai ném tới nơi đây, vì chính là phải lấy được cái kia đệ nhất đem bảo khố chìa khóa. Trúc Vô Song trầm giọng nói đạo, cha ta thâm thụ tông chủ khí trọng, hơn nữa án quy củ, phụ thân mới là kế thừa vị trí tông chủ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đại trưởng lão tựu như cùng vương triều trong phụ thần, làm sao có thể đăng ký? Thế nhưng, tông chủ bị thương, đại trưởng lão chính là Cửu Huyền Tông đệ nhất cao thủ. Hiện tại tông chủ bế quan, hắn mới như vậy làm càn, không đem bất luận kẻ nào đặt tại trong mắt, chỉ có chiếm được cha ta cái kia đem bảo khố chìa khóa, hắn mới có tư cách ở tông chủ tọa hóa phía trước. Cùng hắn cò kè mặc cả, đăng trên bảo tọa, nếu không thì, dù cho hắn cường thế đăng trên bảo tọa, cũng không pháp đạt được bảo khố, bởi vì bảo khố bên trong có Cửu Huyền Đan. Phía trước ngươi nói ngươi tới nơi này là muốn đạt được Cửu Huyền Đan, phòng trừng không có hy vọng gì, bởi vì này Cửu Huyền Đan chính là Cửu Huyền Tông trấn tông chí bảo, toàn bộ đều ở bảo khố bên trong. Nếu như phụ thân gặp nạn, tông chủ tất phải sẽ không giao ra chìa khóa, nói vậy bảo khố liền không pháp mở ra, cho dù là thánh tôn tới cũng không pháp mở ra bảo khố. Mà luyện chế Cửu Huyền Đan chuẩn bị tài liệu càng là ở bảo khố bên trong, cho nên Trúc Vô Song sâu hấp một hơi, lần nữa nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó đã mắt choáng váng, mà sau không khỏi tự chủ vỗ vỗ gót. Nghe đến đó, Diệp Lăng đã có thể khẳng định chính mình tuyệt đối phải liên lụy đến cái này sự tình bên trong nữa à. Mà Trúc Vô Song phụ thân càng là không thể chết, nếu không cái này Cửu Huyền Đan hắn không chiếm được, cái kia Bắc Cảnh Chi Vương cho hắn nhiệm vụ liền không pháp hoàn thành. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng cắn răng trầm giọng thì thào. Hắn nhưng thật ra là lười tham dự vào chuyện của người khác tình bên trong. Hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, sẽ không bởi vì Trúc Vô Song dáng dấp không sai, cho nên liền xuất thủ. Nhưng bây giờ quan hệ đến hắn lịch lãm, phải xuất thủ à, ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi? Diệp Lăng cái trán cau, hướng Trúc Vô Song nhẹ giọng hỏi. Lời nói này ra, Trúc Vô Song trên mặt trong nháy mắt là tràn đầy kích động màu sắc, liên tục gật đầu, nhưng là chợt, nàng vừa khổ chát nở nụ cười. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, đại trưởng lão chính là Cửu Trọng Thiên Tôn, thực lực khủng bố, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, không thể để cho ngươi bởi vì giúp ta mà lâm vào nguy cơ bên trong. Trúc Vô Song khuôn mặt thảm đạm màu sắc, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng căn bản không thể nào là đại trưởng lão đối thủ. Cửu Trọng Thiên Tôn a, đây chính là mênh mông tinh không trong đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, ai có thể hàng phục Cửu Trọng Thiên Tôn? Không có như ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi. Diệp Lăng mỉm cười nói lần nữa. Trúc Vô Song sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh một chút, thình lình đứng dậy, chợt nàng chỉ nhọn một cái bả vai, sau một khắc cả người áo bào chậm rãi rơi ở tại mặt đất, mà Diệp Lăng tắc thì là mắt choáng váng,